Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 457, Tô Tiểu Gia là nữ sinh 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tinh nghiệm đặc biệt là vết thương ở bụng nó cũng chỉ còn lại dấu vết nhợt nhạt. Hắn vươn ngón tay ra, điểm điểm đầu Tiểu Hồng. Khẩu khí câu được câu không có vẻ vô hại. Nếu lại bị dã thú khác đánh cho một thân đầy vết thương trở về, ta liền cắt cái đuôi của ngươi hầm canh uống. Lời này nói ra, rất là hung tàn. Tiểu Hồng dương một đôi mắt to nhìn Quân Vực, vốn dĩ, nó cho rằng cái này tên nam chủ này là người xấu. Nhưng, hắn thế mà cứu mình, tức khắc thái độ Tiểu Hồng đối với Quân Vực thay đổi một chút. Ân, hắn là người tốt, nghĩ lại, hắn cùng Tô Yên quan hệ thực tốt. Kết quả là Tiểu Hồng đồng chí phi thường tín nhiệm mở ra miệng rộng, phun ra đồ vật nó ở bên ngoài siêu tầm được. Là một cái đồ vật tròn tròn, đen như mực. Như là, trái cây, Quân Vực nhìn lướt qua, khi hắn nhìn thấy trên trái cây đen như mực kia lộ ra hai viên nhỏ màu trắng. Mí mắt giật giật, tức khắc ánh mắt hắn nhìn con rắn này có chút biến hóa. Ngươi tìm được, Tiểu Hồng gật gật đầu, vẫy vẫy cái đuôi, bộ dáng thực có tinh thần. Quân Vực gợi lên ý cười nhợt nhạt, thế nhưng còn có thể ngậm thứ này nguyên vẹn trở về còn không tính là ngốc. Tiểu Hồng phun lưỡi rắn bắt đầu lải nhải, đưa trái cây này cho Tô Yên một nửa ta ăn một nửa. Như vậy thì có thể cùng Tô Yên không cách rời rồi. Quân Vực tất nhiên là không biết Tiểu Hồng đang nói cái gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm trái cây kia, trái cây này là thánh nguyên quả, lại có biệt danh khác gọi là quả nhân duyên. 3.000 năm kết một lần, sinh trưởng từ trong lòng đất nở hoa cũng không có gì khác biệt với những loại hoa khác. Thế cho nên rất khó bị phát hiện, nếu là quả nhân duyên, vậy cũng biết là có ý tứ gì. Bên trong trái cây có hai viên thịt quả chia cho hai người ăn. Như vậy đối phương dù ở bất cứ đâu đều sẽ có tâm linh cảm ứng nhận thấy được. Thứ hai đó là, người ăn trái cây, sẽ xem như cùng ước định vĩnh viễn không phản bội. Nếu có một người thích người khác vậy thì ngay tại lúc thay lòng đổi dạ đó, hai người sẽ đồng thời chết đi. Trái cây này phải 3.000 năm mới kết quả, lớn lên ở trong đất hấp thu thiên địa tinh hoa tất nhiên là có linh tính. Ăn vào, liền đại biểu đời đời kiếp kiếp, Quân Vực đã từng vì tìm loại cây này, phí rất lớn công sức cũng không tìm được. Không nghĩ tới thế nhưng đánh bậy đánh bạ lại bị con rắn này tìm được rồi. Bản thân quả nhân duyên chính là đồ vật rất bổ để nuôi dưỡng hồn phách. Nếu có một người ăn hết vậy cũng sẽ chỉ có hiệu quả bổ dưỡng hồn phách. Cái thứ tốt như vậy khi kết quả sẽ là hấp dẫn vô số sinh vật tranh nhau cướp đoạt. Nghĩ tới đây Quân Vực lại nhìn thoáng qua Tiểu Hồng. Đối với Tiểu Hồng này trong lòng có chút đổi mới. Tuy rằng có chút ngu ngốc nhưng mà vận khí còn tốt. So với linh vật gì đó, cũng có hình có dạng. Rốt cuộc có thể ngậm quả nhân duyên thoát ra từ trong vô số người cạnh tranh còn có thể trèo tường trở về. Cái này, đã là thiên đại vận khí. Tiểu Hồng phun lưỡi rắn. TTTTT, có rất nhiều người đoạt nó. Vì cái trái cây này, nó thiếu chút nữa đã không về được. Hức hức hức, muốn đi tìm Tô Yên an ủi, thuận đường, lại đem trái cây chia cho Tô Yên ăn một nửa. Ngay lúc này, Tiểu Hồng vừa nhấc đầu, liền nghe được thanh âm Quân Vực kêu rên. Hắn đỡ vách tường, kịch liệt đau đớn truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt xoát một chút liền trắng bệch, lúc mở mắt trong mắt tràn đầy đỏ đậm. Đau đớn lúc này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đau đớn trải rộng khắp người. Cách chương.